Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 2, Đại gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ta chỉ mắc hội chứng Cinderella thôi. Khi Tiền Ninh nghe Henry mô tả vậy, cô khẽ cười. Lúc đó, biểu cảm của hai chị em giống hệt nhau. Vừa châm chọc vừa có chút bất ngờ khi gặp nhau ở một nơi xa lạ. Tuy nhiên, giống như Henry, cô còn có 8 anh chị em cùng cha khác mẹ nữa. Anh cả Tiền Vĩnh Diệp, 37 tuổi, đã kết hôn và có một trai, một gái. Anh ấy là học sinh xuất sắc của trường kinh doanh Đại học thành phố G. Sau khi tốt nghiệp ngay lập tức gia nhập công ty gia đình Trác Minh. Hiện là giám đốc tài chính của tập đoàn Trác Minh thành phố G, chị hai Tiền Vĩnh Linh. 35 tuổi, đã kết hôn và có một con gái. Chị ấy cũng tốt nghiệp từ Đại học thành phố G, học ngành luật. Và là ngôi sao của giới luật thành phố G từ sớm. Chị ấy đã đạt danh hiệu luật sư nổi tiếng và hiện là trưởng phòng pháp lý của tập đoàn Trác Minh. Chị ba Tiền Vĩnh Tịnh, 32 tuổi, chưa kết hôn, tốt nghiệp khoa kinh tế trường Harvard. Hiện chị ấy là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trác Minh và cũng là người được truyền thông thành phố G ca ngợi là trợ lý đắc lực và được yêu thích nhất của ông trùm bất động sản Tiền Trác Minh, là người thừa kế đã được chỉ định của tập đoàn. Nhưng cũng có tin đồn vì Vĩnh Tịnh là con gái nên khi kết hôn có thể sẽ bị tước quyền thừa kế. Ba người này đều là con của người vợ trước giàu có đã qua đời vì bệnh tật cách đây 21 năm. Người vợ kế của Tiền Trác Minh là Hàn Diệu Diệu, người đã từng được gọi là Cần Câu Đại Gia, trong tin đồn của giới giải trí thành phố G, chính là mẹ ruột của Tiền Ninh. Nếu nói Hàn Diệu Diệu là Cần Câu Đại Gia thì có phần hơi quá. Thực ra, Hàn Diệu Diệu tự xem mình là hậu duệ của gia đình danh giá ở Chiết Giang. Không biết đã có bao nhiêu thế hệ nổi bật. Bà học bán thời gian tại Đại học thành phố G và nhận bằng cử nhân kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, bà gia nhập bộ phận kỹ thuật của công ty xây dựng Trác Minh. Sau 2 tháng được chuyển đến làm thư ký cho giám đốc điều hành. Làm việc thêm 1 tháng nữa và sau đó không làm việc nữa. Khi người vợ trước còn sống, không chỉ chấp nhận Hàn Diệu Diệu mà ngay cả khi bệnh nặng, cũng đã giao phó chồng cho Hàn Diệu Diệu. Thành phố G có nhiều tin đồn về việc người vợ trước đã âm thầm nhờ người xem bói cho Hàn Diệu Diệu. Nói bà không thể sinh con trai và không phải là người xấu. Vậy nên, thay vì sau khi mình qua đời, con cái bị một người phụ nữ lạ mặt tranh giành tài sản, tốt hơn là nuôi dưỡng một người khiến mình yên tâm. Tiền Ninh không biết có thật sự có người xem bói cho mẹ cô hay không. Cũng không biết có phải bà nội muốn nuôi dưỡng người bên cạnh hay không. Nhưng mẹ cô rõ ràng không có con trai. Thực ra Hàn Diệu Diệu chỉ có mình cô là con. Hơn nữa, mẹ cô trong 20 năm qua bề ngoài rõ ràng rất tốt với anh cả. Chị hai và chị ba. Đáng tiếc, về cơ bản, ông trùm bất động sản Tiền Trác Minh rất lăng nhăng. Phong thủy của gia đình giàu có ở thành phố G luôn như vậy. Chưa được vài năm sau khi Tiền Ninh sinh ra, bố cô đã có một người vợ khác. Henry là con trai cả của dì. Tên tiếng Trung là Tiền Hòa Duệ. Năm nay 19 tuổi, nhỏ hơn Tiền Ninh 4 tuổi. Cậu đến Anh học trung học công lập khi 13 tuổi. Ngoài ra, Henry còn có một em trai và một em gái. Đều chưa đủ tuổi và học ở trường tư ở thành phố G. Ngoài những người này, còn có một em trai và một em gái, là con của một người phụ nữ trẻ tên Trình Bối Lạp. Trình Bối Lạp chưa đầy 30 tuổi, Hàn Diệu Diệu và cô đều không liên lạc với gì, chỉ khi Tiền Trác Minh tổ chức sinh nhật thì mọi người mới gặp nhau. Khi Tiền Ninh được hỏi về gia đình trong buổi phỏng vấn, cô tất nhiên không thể nói sự thật, không nói về những vấn đề khác. Nếu nói sự thật thì một buổi chiều cũng không đủ để kể hết. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ như vậy, Tiền Ninh không đặc biệt gần gũi với ai. Anh cả, chị hai và chị ba đối xử với cô luôn tốt, nhưng khoảng cách tuổi tác là điều không thể thay đổi. Khi còn nhỏ tình cảm tốt hơn, nhưng khi lớn lên thì càng khó để gần gũi với họ. Ba đứa trẻ của dì, do Hàn Diệu Diệu và dì đã âm thầm tranh giành nhau trong nhiều năm. Nếu cô thực sự trở nên thân thiết với chúng, Hàn Diệu Diệu có thể vừa khóc vì số phận vừa không nhận cô làm con gái nữa. Chỉ là Hàn Diệu Diệu thường xuyên thay đổi suy nghĩ và hành động. Thỉnh thoảng lại nói họ là người chính thức, cũng cần có sự chủ động và hào phóng. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm người phụ nữ họ Trình. Thực tế, nếu phải nói, mối quan hệ giữa Tiền Ninh và Henry là đặc biệt nhất. Nhưng không phải vì hai người tuổi tác gần nhau nhất. Thật ra, khi còn nhỏ, cả hai đều bị mẹ mình quản lý chặt chẽ, cố gắng truyền đạt ý thức thù địch. Hai đứa trẻ gặp nhau không đánh nhau đã là may mắn, mà là vì một sự kiện xảy ra năm 1988. Sau đó, Henry được gửi đến anh học trung học. Cô từ Tiền Tư Ninh thành Tiền Ninh, cũng được gửi đến sống với bà ngoại ở Chiết Giang một thời gian. Kể từ đó, Tiền Ninh và Henry chỉ gặp nhau trung bình 2 năm một lần. Mỗi lần gặp, cả hai đều cảm thấy đối phương thay đổi khá nhiều. Lần trước gặp nhau là khoảng 2 năm trước ở thành phố G. Trong sinh nhật lần thứ 60 của Tiền Trác Minh, lúc đó, Henry còn trẻ con, cao chưa đến 180cm, vẫn đang học trung học công lập, còn Tiền Ninh cũng chưa đi anh học thạc sĩ. Hiện tại, Henry đang học năm đầu tiên ngành kiến trúc tại Cambridge, cao đến 185cm. Những người bạn đồng hành này rõ ràng là bạn học và bạn thân của cậu. Sau khi Henry giới thiệu không chính thức về chị gái cùng cha khác mẹ, những người bạn của cậu chăm chú nhìn Tiền Ninh, mỗi người đều có chút tò mò. Một số thì khá lịch sự, một số thì khá chế giễu. Cuối cùng, giống như điểm danh, cậu bạn đội mũ cười xảo quyệt bắt đầu. Từng người giới thiệu bản thân, Jerry, Mason, Harry, Jack, họ có người gật đầu mỉm cười với Tiền Ninh, có người đưa tay ra. Cuối cùng, một người có vẻ không muốn, lấy tay ra từ trong túi và nghiêm túc nói, Dylan Bentang, rất hân hạnh, tay cậu rất lớn, sạch sẽ và trắng trẻo. Tiền Ninh bắt tay, đối phương có lực tay khá mạnh, khoảng 1:10, cô ngước nhìn lên, nhưng không có vẻ cố ý. Cha Ninh, cô giới thiệu với các bạn của Henry, cha Ninh thường được dùng cho con trai, nhưng con gái cũng có thể dùng. Trong gia đình giàu có ở thành phố G, mọi người đều có tên tiếng Anh, thường là tương ứng với tên tiếng Trung, ví dụ như Henry tên là Tiền Hòa Duệ. Tiền Ninh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Dylan và cảm thấy một chút đau nhè. Cô vừa định rút tay ra thì Dylan cũng đồng thời làm vậy. Cô nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc của cậu sâu lắng như hồ nước tĩnh lặng. Ngay sau đó, Jerry, người đang cười xấu xa, thốt lên một tiếng, wow, dài, đụng nhẹ vào vai Henry và ngây ngô nói, Cinderella à. Jerry nói như vậy, dù không biết rõ tình hình cụ thể trong gia đình Henry, nhưng cũng biết Henry người có điều kiện kinh tế không tồi. Dù sao, việc học ở trường công lập và Cambridge không chỉ cần thành tích tốt mà còn tốn nhiều tiền. Tuy nhiên, chị gái cùng cha khác mẹ của Henry trông có vẻ như vừa phá sản. Những cậu bé khác nghe vậy đều nén cười. Dylan nhét tay vào túi và giả vờ nhìn sang chỗ khác. Không, Tiền Ninh tuyệt đối không phải Cinderella. Henry kéo dài giọng nói. Chị ta chỉ mắc hội chứng Cinderella thôi. Cậu cố tỏ ra thông minh và nói thêm với một người bạn khác. Chắc, không phải cậu học tâm lý học sao? Từ mới này tặng cậu. Không cần cảm ơn, khi nghe thấy một tiếng cười mỉa mai. Bullshit. Tiền Ninh đã nghiêm mặt cảnh cáo Henry. Im miệng, Jerry nhận ra mình đã can thiệp vào chuyện gia đình nên vội vàng liếm môi và xin lỗi Tiền Ninh. Sau đó, cậu tự nhiên lùi lại vài bước và đi về phía cửa chính của khách sạn. Các cậu bé khác đều theo sau. Một người còn ấn mũ và nói, thứ lỗi cho tôi, khi ra đi, nếu là người Anh chính gốc, có lẽ sẽ cảm thấy ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ trên mặt đất. Dylan cũng thì thầm, xin lỗi, và là người cuối cùng rời đi. Tiền Ninh trừng mắt nhìn Henry, nhìn thấy Dylan không rõ ràng lắm nhưng vẫn gật đầu với cô. Và thấy người gác cửa cúi đầu lịch sự khi mở cửa cho Dylan. Sau vài giây căng thẳng, Henry cười vui vẻ và nói bằng phương ngữ thành phố G. Im miệng rồi im miệng, thằng đàn bà, nhìn xem, đã làm bạn của tôi sợ chạy hết rồi. Đừng gọi tôi là thằng đàn bà. Tiền Ninh tức giận, quăng túi ni lông lên vai và quay đi. Mưa đã ngừng, Tiền Ninh bước ra khỏi hành lang uyển chuyển của khách sạn. Henry với giọng điệu châm chọc tiếp tục theo sau. Này, sao không thay một bộ váy dạ hội? Tôi đến đây cùng chúng tôi đón năm mới. Tiền Ninh không quay lại. Henry tiếp tục, chị mặc vậy đến đây làm gì? Có gặp ánh mắt khinh bỉ không? Hay là do gì rượu dạy chị? Vẻ ngoài tiết kiệm khi được chụp hình sẽ được bố khen ngợi. Tiền Ninh quay đầu lại, nhíu mày hỏi, tôi không thể thích bộ đồ này và cái túi này sao? Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt lung linh, tôi thích mặc gì thì mặc. Cậu và bạn học của cậu trông mới là nực cười. Thích làm màu quá, các cậu có thể bị cảm lạnh đấy. Cô liếm môi. Hơn nữa, đây không phải thành phố G, không ai chụp ảnh tôi đâu. Điều này không hoàn toàn chính xác. London có báo chí tiếng Trung. Thật ra có khả năng rất nhỏ bị họ chụp lại. Nhưng chỉ trong một tuần, sẽ bị các phương tiện truyền thông thành phố G sao chép lại. Biết rồi, chị là kiểu người trải nghiệm, hoặc là chị có vấn đề thần kinh, chị có tiền tiêu vặt nhiều hơn tôi 1 vạn mỗi tháng. Sống ở nhà cổ Chelsea, người ngoài ai mà không biết bố thương chị nhất? Henry lẩm bẩm, vừa nói bằng phương ngữ vừa bằng tiếng Anh. Chúng tôi mặc đồ buồn cười ở chỗ nào? Chị vẫn để ý đến chúng tôi. Quý ông à, nói thật, chị đến đây làm gì? Hẹn hò à? Không giống với phẩm hạnh của chị, không phải là phỏng vấn chứ? Thì sao? Tiền Ninh nâng lông mày nhìn Henry. Henry nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, không nói thêm lời nào. Cậu kéo Tiền Ninh lại nhưng cô không kiên nhẫn dừng lại nhìn cậu. Đã ở Anh lâu như vậy, dù không gặp tôi, sao chị không đi gặp chú Trần? Tôi đã viết cho chị một bức thư nhưng chị không hồi âm. Mẹ tôi biết tôi kém cỏi như vậy thì chắc chắn sẽ đánh tôi. May mà tôi chưa tệ đến mức gọi điện cho chị. Henry như ngày càng tỏ ra đáng thương hơn. Tiền Ninh quay đầu đi, làm như không nghe thấy. Henry tiếp tục hành động, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi, châm một điếu, hút một hơi và hỏi, học lịch sử kiến trúc có vui không? Tiền Ninh không biết từ khi nào Henry học hút thuốc, có vẻ như đã rất thành thạo. Vui, cậu cũng học à? Cô trả lời nhanh chóng, hiếm khi nở một nụ cười với Henry, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Vẽ và làm việc có vui không? Henry gõ gõ tàn thuốc. Chị còn nhớ cậu bạn tóc vàng vừa rồi không? Tên là Dylan Bentang. Cậu ta cũng học kiến trúc. Có cậu ta cùng tôi chịu khổ. Yên tâm đi, tối nay chị đến đây nhé. Tiền Ninh nhìn sang hướng khác, suy nghĩ một lúc, cô cũng nhìn thấy xe buýt mà mình đang đợi, nên nhún vai, nói sau, xe buýt đến rồi, tôi phải đi. Chưa dứt lời, cô vội vàng chạy về phía xe buýt 2 tầng. Đằng sau truyền đến tiếng cười của Henry. Nói sau cái gì? Là tối nay, Cinderella, chị không biết đi taxi à? Đừng có giả vờ. Cách chương.